Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã là không nhân đạo đi. Trên đường trở về, cô liên tục nhắc nhở Lộ Viêm Thần đi nói với người ta một tiếng, đừng làm nữa. Nhưng Lộ Viêm Thần không đáp, tay phải lướt qua mái tóc dài của cô, nắm lấy cần cổ của cô rồi kéo về phòng. Quỳ Hiểu đi 2-3 bước, mới không thấy không ổn. Người ta toàn kề vai sát cánh cùng nhau. Làm sao anh lại làm như là kiểu sách con gà như thế này? Nhưng mà thôi quên đi, người uống nhiều thì không thèm tính toán với anh ấy nữa. Quay về phòng, Lộ Viêm Thần cũng dần dần tan men rượu. Anh nằm dựa vào đầu giường cho tỉnh táo lại. Quỳ Hiểu đoán anh không ngủ, cũng không bật đèn lên. Thấy chậu nước còn đang ấm, cô tẩy mascara đi rồi rửa mặt lại. Rồi lại vắt khô khăn, lau sạch cổ vào mặt, cả ở phần cánh tay. Ổn tỏa hết mới lên giường ngủ. Ngủ thẳng một giấc tới 5 giờ, cũng là thời gian mà Quỳ Hiểu ngủ nhiều nhất. Cảm giác lòng bàn tay nóng ở ngực của Lộ Viêm Thần còn đang đung đưa phía trước ngực mình. Cô cũng chẳng thèm nói. Quần áo định xoay người tránh đi, không ngờ lại vừa thuận ý của anh, váy bị kéo lên tư thế thích hợp, trực tiếp đi thẳng vào đề tài chính. Quỳ Hiểu cũng không rõ là mình đang nằm mơ hay là thật. Đứt quãng không ngừng cảm giác nâng lên, cô lại khẽ lên 2 tiếng. Lộ Viêm Thần kéo mặt của cô hôn, rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Quỳ Hiểu giật mình tỉnh lại, Lộ Viêm Thần cũng không động đậy nữa. Hai người an tĩnh mà ăn ý giả vờ như đang ngủ, lại bên ngoài có tiếng nói. Đội trưởng Lộ à, không phải anh nói muốn đi xem chó sao, còn đang huấn luyện đó. Không có tiếng hồi âm, có lẽ người ta hiểu ra không quấy rầy thêm nữa, hoặc thật sự là ngây thơ thuần khiết, nghĩ rằng hai người đang đắp chăn nằm ngủ. Nói chung là tiếng bước chân xa dần, sau đó anh lại tiếp tục, hơi thở hồn hình dồn dập im lặng, cường độ gia tăng. Lại có người rầm rầm chạy tới, rống tổ mà gọi to. Báo cáo à. Lộ Viêm Thần nhịn không được mà mắng con mẹ nó một câu. Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, định là lần lượt từng người gọi tới, lại càng nghĩ càng cảm thấy không vui. Anh chuyển người, giữa tiếng gõ dồn dập, kéo quần lên rồi nửa người trần bước xuống. Được rồi, biết rồi. Mở ngăn kéo ra. Giờ đồng hỗn độn anh tìm thấy một hộp kẹo cao su. Không biết nhà ai đến thăm còn để lại nửa hộp Dulles. Vừa mới tỉnh, nhìn cô ngủ ở bên người. Anh nghĩ nếu lúc trước hai người không chia tay, sau khi cô tốt nghiệp đại học, mỗi năm sẽ đến đây một tháng, ở đây hoặc ở trong phòng của người nhà, che che giấu giấu vào trong phòng vệ sinh. Tắm rửa không tiện lại luôn trốn trốn tránh tránh. Ngay cả tắm xong quần áo sạch cũng phải đi hong ở trong phòng, chắc chắn sẽ không ít oán giận. Nhưng mỗi buổi tối phải quấn quýt trong chăn lộn ngược lộn xuôi cũng bất giận thôi. Người sống ở đây mấy chục năm, vội vàng bận rộn rồi lại lãng phí lâu như vậy, đúng là không đáng. Quần áo của Quy Hiểu bị giày vò, không ít nếp nhăn. Cô vừa ngồi dậy, vừa vuốt phẳng làn váy lại, tóc được hất qua phía sau tai, tay chống ở trên giường rồi mang dài vào. Lung đứng dậy không vững, Lộ Viêm Thần tiện tay vòng quanh hông cô, kéo cô tới trước ngực mình. Hai cái kẹo cao su vừa nhai được ném vào trong thùng rác, rồi sau đó hôn mút lấy môi cô. Sức lực vừa rồi chưa làm xong đều dồn hết vào động tác này, cả người nóng này. Chưa khi nào anh cảm thấy không đã nghiền như vậy. Kéo cổ áo của cô xuống một tấc, bàn tay chai sần vuốt ve khắp làn da. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ không đóng chặt, không lạnh lắm, nhưng lại khiến người ta khô nóng đến khó chịu. Đừng mà, một lúc lại có người tới gọi đó. Quỳ Hiểu bị anh làm cho bật cười không ngừng. Chẳng lẽ gọi mấy lần cũng không chịu đi ra sao, làm sao mà được chứ? Anh tắm mình trong nắng sớm trong lành mà cười gian xảo. Quỳ Hiểu thực sự là thích khuôn mặt này của anh, đôi mắt đường nét chẳng có khuyết điểm nào cả. Lần đầu tiên nhìn thấy anh dưới cây dương nơi sân vận động, thì lòng của cô cũng bay hết ra ngoài mà trao cả cho anh. Đúng là đẹp trai mà giờ lại càng đẹp hơn nữa. 2 năm trước ở trạm xăng, anh đưa bình nước khoáng lên uống từng ngụm một. Mỗi một động tác thì ánh mắt cô đều dừng lại thật lâu, kéo cả trái tim mình qua đó. Rồi sau đó giữa đêm tuyết ở làng, ánh đèn xe xuyên qua bầu trời đêm phủ trắng như lông ngỗng, chiếu đến chỗ của cô. Nhìn anh qua cửa sổ xe bên cạnh, hơn nửa khuôn mặt anh ẩn nhìn trong bóng tối, lại còn có quải ngoài quán cơm. Mấy người kia xông lại, người đàn ông này lại đẩy cô ra. Cho dù là lúc thiếu thời, cho dù là người xa lạ, cho dù gặp cậy trễ hơn nữa, thì cô nhất định cũng sẽ yêu người ấy. Hai người đưa đến thao trường, đám người kia đã trao đổi xong xuôi. Hai người gõ cửa sống chết, cũng không chịu lại gần Lộ Viêm Thần, chạy trốn rất xa, né tránh kẻo sợ rằng bị anh dạy dỗ. Mấy mấy con chó cảnh vụ được thả ra, chạy vùn vụt như đuổi theo tội phạm, điên cuồng trong nắng sớm. Quỳ Hiểu sợ tới mức lùi về sau nửa bước. Dù sao trước kia Tần Minh Vũ cũng từng có vợ, cho nên cũng hiểu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net